phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, nàng bồi dưỡng ra tiểu ác ma. Đoàn người tìm được Tiết Sơn một chỗ tương đối giấu kín vị trí. Minh Tu ba người liền bắt đầu đánh sâu vào khởi dung hợp cảnh đến. Lan Nhược Thủy một đội những người khác trong lòng đều tương đối hâm mộ mấy người. Tuy rằng mọi người đều ở thiên nguyên cảnh cao nhất khảm thượng. Nghe nói tiến vào vực ngoại chiến trường mọi người có thể thăng cấp đến dung hợp cảnh. Nhưng này một bước khảm vượt qua lại phi thường gian nan. Dung hợp cảnh cùng thiên nguyên cảnh chính là một cái đại phân thủy lĩnh. Chẳng những cần nguyên lực luy kế đến một cái độ, trọng yếu nhất là muốn nguyên tố lĩnh ngộ đạt tới một tầng thứ. Nguyên tố lĩnh ngộ kia trình tự vừa đến, nước chảy thành sông thăng cấp dung hợp cảnh, nếu thế nào đều đoán không ra kia tầng lĩnh ngộ, cả đời này liền triệt để vây ở thiên nguyên cảnh cao nhất. Hai tháng sau, một con thuyền điệu thấp phi hành pháp khí hướng tới tiếp tế tiếp viện trung chuyển đứng bay đi. Này chiếc phi hành pháp khí là Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu liên hợp vượt xa người thường phát huy luyện. Chế xuất ra thượng phẩm thần khí, vẻ ngoài xem không chớp mắt, thế nhưng là khắc chế thượng vài cái liên hoàn cửu phẩm phòng ngự. Gia tốc trận pháp cùng cấm chế, cho dù là dung hợp thiên nhân cảnh cường giả muốn bổ ra này chiếc phi hành pháp khí cũng rất khó. Làm được, hai người cường điệu cường hóa phòng ngự. Bởi vậy không thể dùng cho chiến đấu, dùng để chạy trốn đổ là phi thường cường. Một ngày này, sắp tới gần trung chuyển đứng đại khu vực khi, vô số kiếm quang đột nhiên theo bốn phương tám hướng chém về phía phi hành pháp khí. Rầm rầm, phi hành pháp khí lay động vài cái lập tức ổn định. Đang ở nhắm mắt tu luyện đoàn người ào ào mở to mắt. Đây là đệ mấy ba, Lâu Mộ Yên lười biếng mở miệng. Nàng trên bờ vai nằm úp sấp mặc diễm nửa đóng con ngươi nói. Thứ bảy ba, đi thôi. Thu thập đuổi mau trở lại, Lâu Mộ Yên xem băng kích mấy con linh sủng nói. Bọn họ theo Tiết Sơn xuất ra sau đã liên tục gặp được thất ba hồng phương trận doanh mai phục công. Kích, bất quá Lâu Mộ Yên đối bọn họ chủ động công kích vẫn là tương đối hoan nghênh. Dùng lời của nàng mà nói. Đưa lên cửa không gian giới chỉ cùng luyện tập hảo bia ngắm vì sao không cần. Vì thế linh sủng nhóm chỉ có thể khổ bức mở ra cửa khoang thuyền đi ra ngoài đại chiến. Huyết huyết bởi vì hấp thu mộc linh tộc này tiểu nhân tinh hồn. Trước một bước bước vào dung hợp cảnh, Long Diệu, Băng Kích cùng Lôi Hoàng cũng không cam yếu thế. Bọn họ vốn liền thuộc loại vương tộc yêu thú, thiên phú huyết mạch lại tinh thuần tuyệt hảo. Thông qua vài lần chiến đấu sau cổ ngộ được đến càng sâu thể nghiệm. Cũng trước sau cũng tiến vào đến dung hợp cảnh. Về phần lôi kiếp, linh sủng nhóm bởi vì có Lâu Mộ Yên này chủ nhân tiền lệ. Hơn nữa bị sét đánh hơn trong cơ thể kháng lôi thuộc tính cũng dần dần tăng cường. Cho nên đã từng hung hãn sợ hãi lôi kiếp đối bọn họ mà nói cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Ngược lại còn thật hưởng thụ. Nhìn xem Lan Nhược Thủy đoàn người thẳng kêu, biến thái, linh sủng cường hãn biến thái. Chủ nhân càng là biến thái bên trong biến thái. Ước chừng qua nửa canh giờ, linh sủng nhóm còn tại chiến đấu. Lúc này đây địch nhân rất cường, Lâu Mộ Yên xuyên thấu qua phi hành pháp khí quan sát đến đối. Phương có hơn 20 nhân, theo hơi thở thượng cảm giác đều là dung hợp cảnh cường giả. Bọn họ là đao tộc nhân. Có thể đem bản mạng pháp khí cùng thân thể tướng dung hợp. Cho nên công kích cùng phòng ngự đều rất mạnh, Nạp Lan Ca cùng mấy người ở chung thời gian dài quá. Tính tình chung cũng nhiễm lên vài phần lười nhác, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Khẽ cười nói, không biết là của chúng ta trận pháp cầu cùng phù triện lợi hại. Hay là hắn nhóm thân thể lợi hại hơn, Nạp Lan Ca tức giận nói. Ngươi có thể hay không đừng như vậy phá sản. Hắn đối Lâu Mộ Yên đã hết chỗ nói rồi. Trừ phi gặp được mạnh mẽ đến bọn họ ra tay đều thập phần khó đối phó địch nhân. Nàng cùng Minh Tu mấy người mới sẽ ra tay. Đánh cho chết đi sống lại. Bất quá mỗi lần đánh xong sau mấy người thực lực tăng lên cũng là phi thường mau. Đi theo này vài cái biến thái. của hắn chiến lực cũng sinh sôi bị đề cao một đoạn dài. Mà bình thường đều là nhường Linh Sủng xuất chiến. Linh Sủng bị sau khi áp chế, căn bản không vô nghĩa, trực tiếp quăng bát phẩm cao cấp phù triện cùng trận pháp cầu. Như là không cần tiền giống nhau, ngay cả hắn loại này đạm bạc tính tình đều xem đau lòng. Ngươi sai lầm rồi, càng là muốn tiếp cận trung chuyển đứng, càng là muốn nhiều làm cho bọn họ xem chúng ta trận pháp cầu cùng phù triện lợi hại chỗ, lâu. Mộ Yên một mặt sâu không lường được tươi cười, Nạp Lan Ca đã không muốn cùng này phá sản nhiều nữ nhân nói tiếp. Bằng không hội nhịn không được tưởng tấu nàng, lâu Mộ Yên như vậy phá sản, bọn họ xem đau lòng, khả dừng không được minh tu. Dạ Thanh Hàn cùng Tô Cẩm Sùng, nàng muốn làm gì, này ba người tuyệt đối không nói hai lời, duy trì đến cùng, thậm chí còn đi theo phạm không ít chuyện xấu. Hắn cảm thấy con tiếp tục như vậy bản thân tam xem muốn toàn bộ đảo điên. Tốt, tỷ tỷ ta đi quăng, Lan Nhược Ly tiến đến lâu Mộ Yên bên người nở rộ một cái khuôn mặt tươi cười. Những người khác ào ào rút trừ khóe miệng. Trong lòng vì bên ngoài dị tộc điểm một căn sáp, đúng vậy, tại đây hai tháng bên trong, Lan Nhược Ly thập phần niêm lâu Mộ Yên cũng đưa hắn cho rằng thân đệ đệ thông thường yêu thương. Đồng thời giáo hội hắn rất nhiều này nọ, theo Lan Nhược Thủy mấy thứ này tuy rằng khả năng hội giáo hư đệ đệ, nhưng có thể làm cho hắn trưởng thành, ít nhất có thể bảo vệ bản thân an toàn. Khả ở những người khác xem ra hắn đã là cái không hơn không kém tiểu ác ma. Lan Nhược Ly thể chất đặc thù, có một lần lâu Mộ Yên phát hiện hắn ở trận pháp cùng phù triện tạo nghệ thượng cư nhiên so với hắn. Cùng minh tu cao hơn nữa, thậm chí còn vụng trộm học linh văn tộc nhân đem trận pháp dẫn vào trong cơ thể mà không có nổ tan. Xác, lâu Mộ Yên lập tức đem vu thần quyết luyện thể thuật cùng trận pháp. Phù triện thuật nhất nhẫn nại dạy hắn, hắn tâm trí chỉ có mấy tuổi, nhưng lực lĩnh ngộ so với các nàng càng sâu, chẳng những có thể đem lâu Mộ Yên giáo gì đó thông hiểu đạo lý, còn có thể suy một ra ba. Hiện tại lâu Mộ Yên như là không cần tiền tạp trận pháp cầu cùng phù triện kỳ thực đều là tiểu ác, mà cải tiến luyện chế, chẳng những tiết kiệm tài liệu phí tổn, đồng thời còn bỏ thêm cấm chế. Khiến cho uy lực gia tăng mãnh liệt, chỉ cần tạp ra vài cái trận pháp cầu cùng mấy chương phù triện. Thông thường dung hợp sơ cảnh người căn bản chống cự không được. Trực tiếp quy thiên, nếu ở Quảng Linh giới, Lan Nhược Ly tuyệt đối là các đại đứng đầu thế lực tranh tướng cướp đoạt hương mô mô. Lâu Mộ Yên đối này phi thường vui mừng cùng kiêu ngạo. Dù sao này ý trung nhân tiểu bảo bối nhưng là nàng phát hiện. Tốt. Tiểu Nhược Ly cẩn thận một chút, lâu Mộ Yên nhu hòa sờ Lan Nhược Ly đầu lấy chỉ ra cổ vũ. Có người nói trên trời cho ngươi đóng lại một cánh cửa. Thì ắt phải sẽ vì ngươi khai một cánh cửa sổ từ. Những lời này thể hiện ở Lan Nhược Ly trên người thập phần thích hợp. Tâm trí hắn không cao, nhưng là tu luyện thể chất cùng thiên phú đều phi thường tuyệt hảo. Phía trước ở Lan Nhược Thủy dạy hạ tu vi đã tiến vào thiên nguyên cảnh. Chính là sẽ không công kích nhân, khả hắn đến lâu Mộ Yên nơi này lại hoàn toàn bất đồng. Nàng dạy cho hắn gì đó thập phần áp dụng, nàng sẽ không dạy hắn chủ động giết người. Thế nhưng là giáo hội hắn như thế nào phản kích, tu vi càng là trà sát cọ bước vào dung hợp cảnh. Nhưng Lan nói chuyện vui vẻ đám người xấu hổ. Lan Nhược Ly tinh xảo xinh đẹp mặt nổi lên một cái đơn thuần tươi cười. Hắn huy huy nắm tay nói, ta nhất định phải cấp khi dễ Mộ Yên tỷ tỷ nhân điểm nhan sắc nhìn xem monster, hảo. Tiểu Nhược Ly tối chi kỷ, lâu Mộ Yên lại sờ của hắn đầu. Cười đến thuần thiện, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đúng rồi, ở hai tháng tiền lâu Mộ Yên đã chính thức đem Lan Nhược Ly thu vì can đệ đệ. Lan Nhược Thủy vui khi việc thành, nghe được lời nói của hắn, ở đây nhân ảo ảo nhịn không được phù ngạch, giống như cho tới bây giờ đều chỉ có ngươi Mộ Yên tỷ tỷ khi dễ nhân. Khi dễ ngươi Mộ Yên tỷ tỷ nhân còn chưa có sinh ra đi. Lan Nhược Ly chiếm được Lâu Mộ Yên khen, lộ ra ánh mặt trời bàn tinh thuần tươi cười xoay người ra phi hành pháp khí. Hết chương.